12 mảnh ghép, chương 5, góc truyện audio.com. Trên con đường xi măng rất sạch sẽ, hai bên hè phố là hàng hoa phượng vĩ mang màu sắc xanh mơn mởn, một làn gió thổi nhẹ làm bay tóc sáu cô gái dễ thương với nụ cười nở trên môi, cả sáu người vẫn có giọt mồ hôi trên trán do đạp xe đạp và sáu cô tiên nữ này mặc những bộ đồ rất phong cách. Cô bé hạt rẻ chọn cho mình áo phông chữ màu trắng chữ đen, quần jean ngắn màu xanh nhạt, cái áo caro đỏ đen, cột ngay eo, đeo đồng hồ trắng, giày cao cổ màu trắng loại thể thao. Cô gái hoa anh đào thì một cái đầm thể thao màu xám có chữ London, màu trắng, có quần bên trong, đeo vòng gai phá cách giày búp bê cũng loại thể thao màu trắng. Cô nàng cuồng màu tím thì một cái áo tím khá rộng, quần ôm bó màu tím đen, đội ngược mũ. Hai cô nàng tóc tím và cam thì cách ăn mặc khá giống nhau là áo loang từ trắng sang tím. Cam cùng váy quần cùng màu nhưng cô nàng tóc tím mang giày búp bê loại thể thao còn cô nàng tóc cam thì giày pa. Ta màu cam, cô gái cuối cùng thì lại mang phong cách tiểu thư hơn với đầm trễ vai màu hồng đỏ cùng màu với màu tóc giày búp bê màu hồng phấn có cái nơ dễ thương, những chiếc lắc tay xinh xắn. Cả sáu cô gái này đều là sáu sao nữ của chúng ta. Họ đã có mặt tại trường giai ta, trước mặt họ như một cung điện nguy nga tráng lệ. Hoa, Tibi à, đây là chốn đông người chứ cô phải chốn nhiều người mà la bé thế. Excel vỗ vai nhỏ bạn, giờ còn sớm chả có ai cả chán thiệt. Em than lên than xuống, em gái yêu dấu, sau giọng nói thì xuất hiện một thằng ba đệ ý nhầm một thằng men chạy tung tăng lại và ôm chầm làm tụi Tibi nhà ta làm chị đơ thôi rồi. Và cảnh tượng được lặp lại khi Son ôm chầm lấy em và một chút nữa là sẽ. Kiss, Forever Alone, những người còn lại đồng thanh, lắc đầu, thì ra đây là sáu cô em gái của tôi đó hả? Đâu ra xinh gái thế nhỉ? Sót nhìn một lượt và phán ngay luôn, đây là STKNTN. Thần Nông, Thiên Yết, Bỏ Cạp, Son và Sót, còn anh là, biết rồi, sáu sao nữ đồng thanh rồi cười làm Bibi đỏ mặt thì ngượng tính trêu tụi nó mà lại bị tụi nó trêu lại cũng may là còn sớm cô có ai nếu cô Bibi chết với fan mất. Sau đó tụi nó tạm biệt rồi đi theo sự chỉ dẫn của đám anh trai, để lên phòng hiệu trưởng, tụi nó chỉ muốn vô để lấy mỗi đồng phục rồi đi luôn vì mama đã nói hết cho sáu sao nữ của chúng ta rồi và cô hiệu trưởng đã thông báo những sự kiện lớn của trường và sự kiện gần nhất hai tháng nữa là. Na, cô tiết lộ nhiều. Excel khựng lại. GTB quay người lại. Na, sao hôm nay nói ít quá vậy? Ai biết lớp ở đâu cô? Excel hỏi làm năm sao còn lại. Sao nhỉ? Đơ như cây cơ. Thế là phải mò khắp trường và điều khiến cả đám muốn nổ tung đó là lớp tụi nó ở gần phòng ST. Hiệu trưởng, cách ba phòng bộ môn là tới thế mà cả nhóm lại trừ cái dãy thành lang đó ra để tìm cuối cùng. Tụi nó đã thấy bóng một cô mặc áo dài trắng có hình hoa sen rất tinh tế và nhẹ nhàng lại còn rất trẻ cỡ tầm 35 tuổi gì đó, chắc mới ra trường và một cô mà tụi nó cho là hắc ám mặt khá nghiêm và mặc nguyên bộ màu đen cỡ tầm 54 tuổi thì phải. Sau khi thấy tụi nó cô giáo thiên thần cười rồi nói chuyện vui tính, còn bà cô hắc ám thì đi vào cái chợ cầm đồ long đao đi vào cả lớp im bật cô cất giọng nói nghiêm nghị. Chấm, hôm nay, lớp ta sẽ đổi cô giáo chủ nhiệm từ tôi sang cô Hạnh. Sau đó, cô giáo tên Hạnh bước vào. Chào các em, cô tên Hồng Hạnh và mới ra trường sẽ chủ nhiệm lớp của các em trong suốt năm học này. Cô nở nụ cười rất duyên và đôi mắt biết cười làm ô đều có thiện cảm vô cùng và điều đặc biệt cô rất hiền. Góc truyện audio.com, các anh chị nào có ý định thoát được tôi thì bỏ đi vì tôi vẫn sẽ là chủ nhiệm của lớp này. Cô hắc ám nói làm ô dùng mình, và còn chuyện nữa, lớp ta có thêm thành viên mới. Tụi nó từ từ bước vào nở nụ cười làm mấy đứa con trai siêu lòng mà cô thể la lên vì cô ở đó. Xin chào các bạn, mình là BD, mình là NM, còn mình là MK, tôi là Epsen, mi tên is CZ, cuối cùng mình là TB, rất vui được làm quen. Lần lượt tụi nó giới thiệu rồi được vào vị trí. LT, sơ đồ chỗ ngồi cuối lớp. GT, SS, SS, SS, SS, SS, SS, SS, SS, BD, TN, NM, SON, SS, SS, MK, BB, ST, CZ, KN, TB, SOT, XN, SS, SS. Buổi học đã trôi qua một cách êm đềm. Đã xong, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ và nhớ ủng hộ mình nhé. Khách chương.